108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 700, Lý Sư Sư cùng Tiểu Ất tình thơ ý họa. Gocchuyenaudio.com, lửa trại ngoại, một đạo lạnh như băng ánh mắt đang ở chăm chú nhìn Tô Tinh này. Phương Băng Lăng Phong cao mày, Vũ Phu Quân. Hộ bán trang ôn nhu nói, ở lửa trại xuống, cô gái hai gò má má hồng, cũng không biết là ánh lửa duyên cớ vẫn là mặt khác. Nương tử hoàn hảo, Băng Lăng Phong nói, phu quân đang lo lắng cái gì đâu? Hộ bán trang cười hỏi, này nam nhân giàu hoạt nhiều đoạn, sợ nương tử nhất thời sơ ý, bán trang chưa từng sơ ý qua, phu quân, nhiều lo lắng. Bất quá này Tô Tinh đích xác cùng chiều cái nói như vậy, cùng chúng ta nhận thức hàng tinh già có điều khác biệt. Hộ bán trang nhìn lại bên kia, hàng tinh già đối với tinh tướng đều có chỗ y cầu cho nên đều là cung kính, có mấy người tự cho là đúng cũng nhiều nhất xính xính võ mồm uy phong, cho dù là có chút lưỡng tình tương duyệt cố kỵ nữ Lương Sơn uy danh cũng chưa bao giờ dám lướt qua lôi chỉ một bước. Vốn theo chiều cái kia biết được Tô Tinh cùng tinh tướng có vợ chồng thật sự còn bán tín bán nghi, hiện tại là tin tưởng này đồ vô sỉ cái gì đều làm ra a, thật sự là thác lớn mật. Không nhìn nàng bá chủ uy nghiêm dám đem nàng ôm lấy, hộ bán trang lúc ban đầu có chút tức giận sau nhưng thật ra cảm thấy được nghiền ngẫm quả là. Ngày mai, bán trang liền nhìn hắn còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Nương tử không ý nghĩ giết hắn. Băng Lăng Phong hỏi, chiều cái nói không thể giết hắn. Hơn nữa bán trang cũng muốn nhìn xem này chiến đấu giáo lý rốt cuộc có thể làm cho này nam nhân trưởng thành đến ra sao tình cảnh. Hộ bán trang cặp kia đôi mắt đẹp chiếu ra Tô Tinh thân ảnh, cô gái ánh mắt nắm lấy bất định. Băng Lăng Phong giật mình xuống, lập tức thản nhiên nói. Nếu hắn ở đối với nương tử bất kính, vi phu liền đại nương tử giết hắn. Hộ bán trang cười cười cũng không lên đáp, nguy cơ giải trừ thời viện tái kiến Tô Tinh rốt cục vượt qua ngày hôm sau khảo nghiệm, đáy lòng cũng thoải mái rất nhiều. Ôm Tô Tinh đầy người, hai tay ôm lại nhanh, muốn này thiếu chủ hiểu rõ nàng thời viện dáng người khá vậy là tốt lắm. Tô Tinh, ngươi vừa rồi hảo vô sỉ a, cư nhiên đi khinh bạc nàng. Tô Tinh xấu hổ nhìn võ tư u thật cũng là rất khoan dung lớn lượng, nàng hiện tại đối với cái kia hộ bán trang hận thấu xương, phu quân đối với nàng làm một chuyện gì hành giả đều cảm thấy được không sao cả. Chính là phu quân ngươi vừa rồi vẫn là rất mạo hiểm. Võ tư u vẫn là quả là lo lắng nếu vừa rồi hộ bán trang tức sùi bọt mép. Xé bỏ ước định, này hộ bán trang quá mạnh mẽ, nếu không có anh mi ở trong lời nói, nàng cũng không có gì tin tưởng. Vừa rồi Tô Tinh cũng là tình thế nào cũng phải đã cuối cùng một hiệp đã muốn không có biện pháp tái chiến, chỉ có thể bức nàng buông tha cho huyền giai, hốt hoảng ra tay. Đối với điểm này, Tô Tinh vẫn là rất có tự tin, bị như vậy khinh bạc một chút, phần lớn cô gái đều có thể bản năng một cái bàn tay, hộ bán trang làm đẹp nhất tinh tướng. Tự nhiên càng không thể có thể ngoại lệ, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Tô Tinh cũng biết hộ bán trang khảo nghiệm đều không phải là mặt ngoài nhìn lại trêu đùa, nàng càng giống ở giúp chính mình tăng lên võ nghệ, này đại khái cùng mặt khác hai đời bá chủ chết có quan hệ. Liên tưởng đến chiều cái đủ loại hành vi, Tô Tinh nghĩ đến có phải hay không nữ Lương Sơn bên kia xuất hiện cái gì biến số, cần hắn đến hỗ trợ đâu. Tô Tinh, này hộ bán trang thân có phải hay không rất thơm? Còn hơn chúng ta những cái này nương tử đến thế nào? Trương Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn hỏi. Tỏa hương thơm bốn phía, dáng người đích xác tốt lắm. Tô Tinh thở dài, vừa rồi ôm lấy hộ bán trang thời gian, cô gái mềm mại thân thể mềm mại cùng mùi thơm thật giống như nam châm giống nhau đem hắn hít ở, nếu không phải hộ bán trang dùng cảnh giới đem hắn chấn khai. Nếu không kia một hồi, Tô Tinh khủng bố phát hiện thân thể hắn thế nhưng luyến tiếc rời đi. Tô Tinh thật sự chưa từng nghĩ tới muốn chiếm hộ bán trang tiện nghi, nói như thế nào hắn cũng không phải ngô xuống a lừa gạt, chính là đại não mặc dù nghĩ như vậy, vừa vặn thể không nghe sai sử dường như luyến tiếc buông ra, giống như hộ bán trang thân có mê hồn đại pháp giống nhau. Này chín đại đấu tinh đứng đầu nổi danh địa tinh mỹ nhân quả nhiên là danh xứng với thực a, Tô Tinh cảm thấy được về sau vẫn là cách này chí mạng. Có thể chết người, mỹ nhân càng xa càng tốt. Một tiếng cười khẽ, Tô Tinh nhìn đến cung thải vi chế nhạo vẻ mặt cùng này nàng nương tử bất đắc dĩ, mới biết các nàng vừa rồi hiểu lầm chính mình. Các ngươi lão công như thế nào chính là cái loại này gặp sắc khởi nghĩa. Tô Tinh kêu oan, tốt lắm, phu quân, tiếp theo vẫn là cẩn thận một chút, nếu phu quân thật có thể thu phục nàng vào cung tiếp thân thật cũng không phản đối đâu. Võ Tư U khai sáng nói, hành giả trong lời nói càng như là đùa giỡn. Thu phục thứ bảy đại bá chủ. Này mỹ nhân đẹp là đẹp chính là giống như cây tường vi, trong bóng tối mang thứ Tô Tinh chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngày mai khảo nghiệm ba lượt huyền giai, Tô Lang căn bản ứng phó không được. Vẫn là làm cho Ngọc Kỳ cũng đến giúp ngươi. Trương Ngọc Kỳ cài vào câu, thiếp thân cũng khôi phục không sai biệt lắm. Võ Tư U gật đầu, nàng không thể do chư hộ bán trang đối với chính mình phu quân muốn làm gì thì làm. Ngày mai lại nhìn, Tô Tinh hít một hơi thật sâu, hộ bán trang khảo nghiệm chính mình ngược lại quả là bình thản, nếu các nàng nhúng tay muốn làm không tốt nữ nhân này sẽ trở nên quả là hung tàn, bất quá quả là hiểu được Võ Tư U, Trương Ngọc Kỳ quan tâm chính mình, Tô Tinh cũng không tốt phản đối, chỉ có thể trước tạm thời ý nghĩ nghỉ ngơi lấy lại sức lại làm quyết định. Kia bổn tiểu thư trước giúp Tô Tinh ngươi ấn cái ma. Thời viện cao hứng phấn chấn xoa tay, rốt cục có thể đến phiên nàng tới hầu hạ. Viện nhi thủ pháp quả thực là khó coi, không dám khen tặng, Võ Tư U sợ nàng ngược lại đem Tô Tinh tổn thương rất nặng vội vàng ngăn lại nàng, chính mình ra ngựa, hành giả chưa từng để làm chi giúp nam nhân mát xa chuyện tình, thủ pháp cũng là phi thường mới lạ. Phía sau, Tô Tinh liền có chút tưởng niệm tiểu ất kia linh hoạt ngón tay. Khóc chuyện audio.com, chuyện được copy tại truyện fao.vn, thiên xảo tinh lãng tử yên ất chân ở náo nhiệt phố đi qua, đi tới một nhà tên là Sư Tình Họa Ý, hồng lâu trước mặt này lâu điêu lương thêu trụ, bay các liêu đan, quỳnh thay ngói xanh có chút khí phái, ra vào nam nữ gấm phục đẹp đẽ quý giá, thân thế bất phàm. Yên ất chân nhìn, đúng là này lâu. Suy nghĩ một lát nữ phó tiến nhập lâu chung. Vừa tiến vào bên trong chợt nghe đến một trận xinh xắn tiếng đàn, lộ bối mỹ mạo nữ phó vừa tiến đến liền dẫn tới mọi người liên tiếp chú ý, chu màu hai tròng mắt diễm lệ hình xăm, thước tha dáng người cùng nhỏ và dài ngọc thủ, đem toàn bộ Sư Tình Họa Ý nữ tử đều so với đi xuống, nếu không phải Yên ất chân cặp khi ánh mắt quá mức nguy hiểm, sợ có không ít người tiền lời chơi đùa không thể. Yên ất chân duy nhất tỏa, cũng không ai dám tới hỏi nói. Đối mặt thai ca sĩ nữ đạn khúc âm luật huyền chuyển, Yên ất chân cũng là bất vi sở động. Dần dần mà cũng không biết đi tới bao lâu, Sư Tình Họa Ý khách nhân đã muốn đi ánh sáng, to như vậy đại đường cũng chỉ còn lại nữ phó mỗi người. Nhìn lại chia làm tịch mịch, Yên ất chân ánh mắt vẫn chăm chú vào lâu tới thủy tới chung một động tác đều không có cải biên. Rốt cục, lâu kia nhắm chặt đại môn nhẹ nhàng mở ra, một nữ tử đi rồi xuống dưới, nên hình dung như thế nào trước mắt xinh đẹp nữ tử đâu. Nữ nhân này mâu hàm thu thủy, phấn má hồng nhuận, mày liễu như đại thần cánh hoa hoa đào, hoa thơm cỏ lạ khó khăn trục thiên hương quốc tươi đẹp. Quần áo cẩm tú hoa trang điểm, đen nhánh mềm mại tóc dài bị bàn thành xinh đẹp búi tóc, vài toái phát rối tung xuống dưới, mang ra vài phần phiêu giật linh động đạm kim sắc thêu hoa dài y áo khoác đồng màu nửa trong suốt sa y, vẫn kéo dài tới mà, rộng thùng thình ống tay áo vén thành lưu vân tay áo, cất giấu một đôi xảo tay. Thanh lịch cung váy bó buộc bội điêu phượng, vẽ bề ngoài chữ hạ thân thon dài đường cong. Mi cộng xuân sơn tranh tú, đáng thương dài mặt nhăn. Đừng đem thanh lệ thấp hoa chi, khủng hoa cũng như người gầy. Thanh nước tưới ngọc tiêu nhàn lâu chi âm hy hiếu. Dục biết ngày ngày y lan lo lắng, nhưng hỏi lấy đỉnh trước liễu. Này xinh đẹp thu tháng, tươi đẹp như ngày dương nữ tử hàm chứa cười yếu ớt, niệm ra một thủ thi từ. Núi xa mi đại dài, nhỏ hơn mảnh mai chi niểu. Trang điểm thôi lập xuân gió, nhất thiếu thiên kim ít. Trở lại phượng thành thời gian, nói cùng thanh lâu nói, lần xem dĩnh xuyên hoa, không giống sư sư hảo. Yên ất chân nhìn đến nàng, đạm mạc khuôn mặt rốt cục xuất hiện mặt khác vẻ mặt cũng niệm ra một thủ sinh cha con thi từ. Nữ nhân sừng sốt lập tức trong suốt hành lễ. Tiểu nữ tử đúng là Lý sư sư. Yên ất chân một trận hoảng hốt giống như nhớ tới hoàn tất mới gặp đến Tô Tinh thời gian cảnh tượng. Nô tỳ Yên ất chân, tiểu ất. Yên ất chân gật đầu đáp lễ, tiểu ất đến này Sư Tình Họa Ý là tiểu nữ tử mà đến đúng không? Lý sư sư mỉm cười tựa hồ cùng nàng thật lâu. Đúng là, Yên ất chân trả lời, nô tỳ muốn ngày còn thỉnh Lý sư sư chỉ điểm một phen. Yên ất chân còn thật sự khẩn cầu, Lý sư sư nghĩ, khóc chuyện audio.com. Sư sư là tiểu ất bảo quản ngày hồi lâu, muốn này ngày không khó, sư sư nghe vậy thiên xảo tinh lãng tử cũng là đa tình tài nghệ người, hôm nay vừa thấy cũng là nghĩ trước hết mời dậy một phen. Nô tỳ làm hết sức, đại đường lấy không có một bóng người, ánh nến hôn ám, mông lung một mảnh. Nhưng là nhìn đến Lý sư sư bàn tay trắng nõn trong suốt mời, làm cho Yên ất chân thai. Hai có một trận đàn tranh, Lý sư sư đánh đàn dừng lại thủy, Yên ất chân ngầm hiểu, cầm qua một tiêu cùng minh lên. Chợt nghe này cầm tiêu cùng minh, giống như tiếng trời, mỗi một thanh tiếng tiêu đều nghênh được Lý sư sư chăm chuyển tiếng đàn. Lý sư sư tươi cười càng thê lương, không khỏi cúi đầu thấp sướng một khúc Lan Lăng Vương. Liệu ấm thẳng, yên bên trong nhẹ nhẹ chơi đùa bích tùy đê từng gặp mấy dạng, phất thủy phiêu miên tiễn đưa màu. Một khúc kết thúc, Lý sư sư thật lâu không thể yên lặng, hương má hồng nhuận, hai tròng mắt gợn sóng, nhìn lại Yên ất chân không khỏi tán thưởng chia ra. Sư sư cô nương, vừa lòng đúng không? Yên ất chân mở miệng hỏi nói, Lý sư sư chậm chậm đứng dậy cũng không lên đáp. chỉ thấy này xinh đẹp như thi nữ tử đột nhiên xoay tròn, Lưu Vân tay áo triển khai, như vậy nhẹ nhàng bay lên lên. Yên Ất Chân không rõ cho nên, chính là đề phòng nhìn nàng, đối với này mỹ mạo nữ tử không chút nào dám sơ ý, cường đại vũ lực tinh tướng cực nhỏ sẽ lấy thế đẹp, mập mờ khảo nghiệm là xong việc thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh ngày càng không thể có thể một thủ thi từ, một khúc cái này không đơn giản như vậy. Quả nhiên, mạn múa như oanh lý sư sư múa đến mức tận cùng, chỉ thấy nàng đột nhiên hai tay trái và phải tách ra, san bằng vứt bỏ phóng hai bưng, hai thanh hoa mỹ cây quạt xuất hiện ở tại tay nàng chung. Này phiến khuynh mở, lấy hồng là để, lấy thần điểu là hình, phiến cốt là hai điều linh lông vũ. Phiến chung có sáu số tử vi bản, phượng hoàng ở cây quạt chung trái và phải làm bản, mà lý sư sư bản thân lại tràn ngập duyên dáng khí tức một chỉ hoàng điểu đồng dạng ẩn hiện. Chân hoàng cảnh, lý sư sư hai thanh cây quạt tay trái phiến danh, phượng tay phải phiến danh, hoàng, là tinh giới nổi danh tuyệt tươi đẹp tinh võ. Lấy múa bắt đầu, dùng võ chấm dứt, lý sư sư thanh âm giống như len kem nước suối tao nhã êm tai. Yên Ất Chân sáng tỏ, hai đấm nắm chặt âm dương lý trái và phải di động cùng lý sư sư. Phượng hoàng, lẫn nhau chiếu rọi, theo lý sư sư đem, phượng hoàng, bay lên, Yên Ất Chân một tiễn nhảy vào, yến ảnh lóe ra. Đẹp nhất võ múa như vậy ân oán triền miên lên, cách chương.